Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Trận chiến mở màn cương khí cảnh. Tốt, Hứa Nham tốt. Theo Hứa Nham lớn tiếng khiêu chiến, Trần Uy bọn người lập tức ở lôi phía dưới lớn tiếng duy trì nói. Tại đao sĩ sân nhà, lại bị nhiều như vậy khí tức cường đại thiếu niên đao sĩ vây quanh. Nói không khẩn trương, kia là giả, bọn hắn cũng là tại thông qua phương thức như vậy, đỏ cái yếm tâm tình khẩn trương, một cái ôm đao thiếu niên đao sĩ, quét Trần Uy bọn người liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, tôm tép nhãi nhép, tiếp đó nhảy lên lôi đài, một mặt ghét bỏ đối Hứa Nham nói. Chỉ biết trong ổ ngang ngược kiếm sĩ, cũng dám đến chúng ta đội săn lùng nơi này diễu võ dương oai. Thật can đảm, hôm nay, nhìn ta Phạm Huy không đánh ngươi đầy đất đánh răng, cho ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Trọng tài nhìn thấy Phạm Huy lên đài, mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Theo quá trình tuyên bố tỉ thí bắt đầu, sau khi bắt đầu, Phạm Huy trên đao trong nháy mắt bao trùm một tầng cương khí. Thân ảnh một đao hướng Hứa Nham chém tới. Không có chút nào lưu thủ ý tứ. Cái gì? Đao cương? Hứa Nham cẩn thận. Trần Uy tại dưới đài hoảng sợ nói. Nhỏ như vậy liền tấn cấp cương khí cảnh rồi. Có lầm hay không? Tuy rằng đã sớm biết đao sĩ so với bọn hắn kiếm sĩ nội tình nồng hậu dày đặc nhiều lắm. Là Sơn Thành số người nhiều nhất, thế lực lớn nhất sĩ tộc, không nghĩ tới, vậy mà khoa trương như vậy, nhỏ như vậy liền tấn cấp cương khí cảnh rồi. Trần Uy thầm nghĩ, Hứa Nham lần nguy hiểm này, dưới lôi đài đao sĩ cùng Trần Uy chờ kiếm sĩ tương phản. Nhìn thấy Phạm Huy đao cương, không khỏi cùng kêu lên quát, Phạm Huy, Huy Vũ. Trọng tài nhìn xem vừa lên đến liền dùng đao cương, sử xuất toàn lực Phạm Huy, âm thầm gật đầu nói, không sai, Phạm Huy không có bởi vì tấn cấp cương khí cảnh liền tự đại, không có trong chiến đấu thu lực, đao sĩ chính là dạng này, cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, liền là dùng hết toàn lực, không màng sống chết, trong cái chết cầu sinh, đây chính là bọn họ đao sĩ. Dùng trong tay đao, thủ hộ Sơn Thành, thủ hộ nhân tộc, vượt mọi chông gai, dù chết không hối hận. Bọn hắn đao sĩ có được hôm nay thế lực cùng địa vị. Là các ngươi từng đao dốc sức làm ra tới. Bọn hắn nên hưởng thụ dạng này tôn vinh. Chỉ biết trong ổ ngang ngược kiếm sĩ, nhìn thấy bọn hắn, nên chịu một đoạn nhỏ. Trọng tài nhìn về phía Hứa Nham. Cái này kiếm sĩ, thế hệ nệ thiên tài nhất thiếu niên, muốn xem đến Hứa Nham chấn kinh không cam lòng bộ dáng. Trọng tài đối Hứa Nham cũng không chán ghét, tương phản, ngược lại rất là yêu thích. Đối phương thiên phú dị bẩm, tại thế hệ tuổi trẻ thực lực cao cường, trọng yếu nhất chính là thức thời. Bản thân một chút ám chỉ, đối phương liền rõ ràng phải nên làm như thế nào. Điều này làm cho bản thân có thể thao tác không gian. Không đến mức để cho hắn tại cái khác trọng tài trước mặt đã không còn chuyển trì hoãn đường sống. Coi như đối Hứa Nham thưởng thức cực kỳ. Bất quá, nên làm cái gì còn là phải làm sao bây giờ. Kiếm sĩ nên có kiếm sĩ tự giác. Cũng dám chạy đến đội săn thú khảo hạch hiện trường. Vậy sẽ phải có bị thất bại giác ngộ. A. Hứa Nham trên mặt đồng thời không có thất kinh, cũng không có không cam lòng, ngược lại là đang mỉm cười, ngược lại chiến ý dâng cao. Có lầm hay không? Cương khí cảnh đối kình lực cảnh, một cái đại cảnh giới chênh lệch. Trọng tài chưa từng có nghe nói qua ai có thể kém một cái đại cảnh giới vượt cấp mà chiến. Không nghĩ tới đối thủ lại là cương khí cảnh đao sĩ. Ha ha! Quá tốt rồi, lần này rốt cục có thể buông tay buông chân tranh tài một trận rồi. Hứa Nham trên thân kiếm bao trùm lên màu xanh kiếm khí. Tuy rằng chiến ý dâng cao, Bất quá Hứa Nham vẫn như cũ 10 phần tỉnh táo. Dù sao cũng là lần thứ nhất cùng cương khí cảnh võ giả đối chiến. Hơn nữa còn là so kiếm sĩ cường đại một bậc cương khí cảnh đao sĩ chiến đấu. Không khỏi hắn không cẩn thận. Phạm Huy không hổ là cương khí cảnh đao sĩ. Thân thể tốc độ là kinh lực cảnh đao sĩ chừng gấp 2. Đao nhanh là gấp 3 trái phải. Tin phụng tốc độ chi thắng luận Hứa Nham. Thầm nghĩ, tốc độ như vậy, kinh lực võ giả căn bản liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Liền bị đánh giết sao? Còn tốt, hắn cũng tấn cấp cương khí cảnh cùng cấp kiếm khí cảnh. Hơn nữa kiếm nhanh so với đối phương đao nhanh nhanh hơn. Hứa Nham sau phát trước chế, một kiếm đâm về thân đao, mượn lực hướng bên cạnh tránh ra. Phạm Huy nhất thời nắm giữ không được đao, từ Hứa Nham bên người xẹt qua, đao cương chạm tại trên lôi đài, oanh một tiếng, lôi đài đồng thanh phá một cái hố to, trên lôi đài lập tức bị cho bụi bao trùm. Trọng tài sững sờ nhìn xem Hứa Nham, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn nhìn thấy cái gì? Hứa Nham vậy mà cũng tấn cấp cương khí cảnh rồi. Không có khả năng, đêm qua hắn vừa điều tra, thiếu niên kiếm sĩ bên trong không ai tấn cấp cương khí cảnh. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, luôn luôn suy thoái kiếm sĩ gia tộc cũng không có nhiều như vậy công huân. Là con cái đổi lấy đột phá cương khí cảnh danh ngạch. Hơn nữa, Hứa Nham phụ mẫu mất sớm, căn bản không có con người làm ra kỳ mưu hoạch, nói tính toán có, cũng không phải là hắn. Cái này nhất định là nơi nào lầm. Hứa Nham làm sao có khả năng sẽ là cương khí cảnh võ giả. Hứa Nham không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thừa dịp Phạm Huy nắm giữ không được lúc, đem đánh bại, chỉ là có chút thất vọng, coi như tu vi cảnh giới đạt đến, thế nhưng đao pháp cảnh giới, ý thức chiến đấu các loại đều không đạt tiêu chuẩn, Phạm Huy chỉ có thể coi là cương khí cảnh đao sĩ bên trong cùi bắp nhất người một. Dạng này trình độ, để cho Hứa Nham có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến Phạm Huy niên kỷ, Hứa Nham cũng liền bình thường trở lại. Là bản thân chờ mong quá cao. Đây chỉ là đội săn thú khảo hạch. Tỷ thí đều là cùng thế hệ thiếu niên. Coi như đao sĩ gia tộc nội tình lại nồng hậu dày đặc. Làm sao có khả năng sẽ có hắn tưởng tượng bên trong. Tu vi cảnh giới, đao pháp cảnh giới cùng ý thức chiến đấu có thể cùng hắn sánh vai. Có thể chịu được một trận chiến người đâu. Nếu như là trong đội săn bắn tấn cấp cương khí cảnh nhiều năm đao sĩ. Còn có thể, dưới lôi đài, nhìn xem cho bụi che khuất tầm mắt lôi đài. Trần Uy một trận lo lắng. Làm sao bây giờ, uy lực lớn như vậy. Hứa Nham khả năng, giữ nhiều lành ít. Cương khí cảnh tốc độ quá nhanh. Trọng tài tuyên bố bắt đầu một nháy mắt. Trần Uy chỉ gặp Phạm Huy đao cương lóe lên. Tiếp đó liền là một trận tiếng oanh minh, trên lôi đài vung lên một mảnh bụi mù. Cái khác kiếm sĩ cũng là lòng đầy căm phẫn nói, quá hèn hạ, vậy mà dùng dạng này che che lấp lấp phương thức, đả thương Hứa Nham. Trọng tài liền đứng tại trên lôi đài, không ngăn cản sao, trọng tài cũng là đao sĩ, tự nhiên hướng về đao sĩ, lại thêm hai ngày trước Hứa Nham quét mặt mũi của hắn. Đoán chừng, hừ, không phải sao, hắn đây là thất trách, chúng ta có thể cáo hắn, ngươi thấy được sao, coi như Hứa Nham bị trọng thương, trọng tài cũng có thể giải thích, dù sao chúng ta cũng không thấy được chuyện phát sinh trải qua. Hắn nói cái gì chính là cái đó thôi, quá ghê tởm, nội tình đen tối, có nội tình đen tối, dưới lôi đài thiếu niên kiếm sĩ bất bình thanh âm. Đem trọng tài bừng tỉnh. Trọng tài nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái. Trên lôi đài bụi mù liền giống bị vô hình đao một đao chảm tán đồng dạng. Bụi mù đao phong cuốn về phía bầu trời, biến mất không thấy. Lúc này dưới lôi đài chúng thiếu niên, mới nhìn đến trên lôi đài tình cảnh. Hứa Nham hoàn hảo không chút tổn hại cầm trong tay thanh đồng kiếm đứng ở một bên. Mà Phạm Huy đao còn khảm nạm tại trong võ đài. Hai tay cầm đao, một mặt không dám tin quay đầu. Nhìn qua Hứa Nham, tại dưới con mắt mọi người. Phạm Huy dùng thanh âm khàn khàn, không dám tin ngữ khí. Dò hỏi, ngươi cũng tấn cấp cương khí cảnh rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.